khắc cốt cương thi ma ma. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này rõ ràng lớn tuổi hơn Thiệu Thần, nhưng lại gọi anh là anh Thần. Minh Vi thấy kỳ lạ, tiếp tục đi về phía trước. Hôm nay cô mốc nghếch mang giày cao gót, bụi đất phủ kín cả mờ u bàn chân. Nóng bức, lưng áo đẫm mồ hôi, cô cảm thấy mình bẩn thỉu, có lẽ cần nước để rửa sạch. Những nhà xưởng này được phân loại rõ ràng, giấy, nhựa, quần áo cũ, đồng sắt nhôm, mỗi thứ xử lý ở các khu vực khác nhau. Minh Vi đi thêm một đoạn, trên nền xi măng, đến một kho lớn. Tường kho bong chóc, vàng lẫn trắng, khó phân biệt màu gốc. Trên cửa lớn có một cái đèn cũ kỹ rỉ sét, trước cửa là một văn phòng nhỏ, cửa sổ bị bọc bởi hàng rào thép không gì, như một cái nhà tù nhỏ. Tường xám dán các biển báo an toàn, sản xuất an toàn, trách nhiệm của mọi người. Khu đất trống bên ngoài có hai cân xe lớn nhỏ, ba chiếc xe tải đang xếp hàng chờ cân. Bên kia xưởng là một mái che bằng tôn màu, bên trong chất đầy các khối phế liệu đã ép, chất thành núi. Sự xuất hiện của Minh Vi quá nổi bật, cô nhìn vào trong xưởng, thấy công nhân đang phân loại và vận chuyển, ngoài văn phòng có mấy người đàn ông đang trò chuyện. Quay đầu lại, cuối cùng cô thấy bóng dáng Thiệu Thần trong mái che bằng tôn. Anh đang lái xe nâng hàng, cách đó không xa có một cô gái trẻ đứng nhìn chằm chằm. Trời nóng, anh mặc áo phông trắng ngắn tay, vai rộng, cánh tay rắn chắc, cổ áo lộ ra xương quai xanh rõ ràng như sóng lượn. Anh làm việc rất chăm chú, không bị sao lãng, Minh Vi cũng như cô gái kia, nhìn không rời mắt. Đây là lần đầu tiên cô đến khu xưởng như thế này, máy móc hoạt động không ngừng, tiếng ồn ầm ĩ, bụi bay mù mịt. Đường đá vụn khó đi, cô bị trật chân vài lần, mồ hôi đẫm, không khí cũng rất tệ. Vì vậy Minh Vi không hiểu, tại sao trong môi trường bẩn thỉu này, khuôn mặt lấm lem bụi bẩn, nhưng cô lại thấy Thiệu Thần lái xe nâng rất quyến rũ. Một loại hormone hoang dã chưa qua chỉnh sửa đã đánh trúng cô. Điều tệ nhất là, anh hoàn toàn không hay biết, hoàn toàn tập trung vào công việc. Minh Vi hít một hơi thật sâu, Thiệu Thần lùi xe lại, cuối cùng cũng nhìn thấy cô. Như nhìn thấy một cảnh đẹp lạc lõng, gần như gây kinh ngạc. Cô gái này thật sự tìm đến đây, nhưng cô nên xuất hiện ở trung tâm thành phố nhộn nhịp, thoải mái trong điều hòa, uống cà phê, trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Chứ không phải đứng ngoài xưởng hoang vu ở ngoại ô, làm bẩn giày và chân. Thiệu Thần tắt máy xe, giao lại cho nhân viên đang chờ, sau đó đi về phía Minh Vi. Trời nắng gay gắt, cô sợ nắng, lấy áo khoác che đầu, hai tay chống đỡ, thấy Thiệu Thần đến gần, vừa tháo găng tay cũ, tim cô bỗng đập nhanh hơn, ngực phập phồng, không thể không cắn môi và nhón chân. Hành động nhỏ này rõ ràng, anh nhìn thấy nhưng cúi mắt không để ý, đến lâu chưa? Vừa đến, Thiệu Thần gật đầu, sao không gọi điện để tôi ra ngoài? Ở đây bụi bặm thế này, Minh Vi không tự chủ lại nhón chân. Ừ, tôi không nghĩ tới. Cô nói, rồi tiến tới gần, Thiệu Thần liền lùi lại nửa bước. Minh Vi kinh ngạc nhìn anh. Tôi đầy mồ hôi, anh nói vậy, Minh Vi cảm thấy mình sắp thiếu oxy rồi. Anh chuyển chủ đề, hỏi cô, chỗ này khó tìm không? Cũng tạm, hỏi một chút là ra. Nói đến đây, cả hai đột nhiên im lặng. Đứng đó nhìn quanh. Minh Vi chợt nhớ mục đích chuyến đi này, nhanh chóng đưa áo khoác ra. Áo của anh, tôi đã giặt sạch. Anh nhận lấy. Minh Vi mím môi, tối nay anh rảnh không? Tôi mời anh ăn cơm để cảm ơn. Thiệu Thần nhắc, hôm đó đã ăn rồi mà. Không tính, cô nghiêm túc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn được nửa thì tôi lại tái phát bệnh, lại phiền anh đưa đến bệnh viện, nên phải mời lại. Thiệu Thần cúi đầu im lặng một lúc. Không đồng ý. Thật sự không cần, tôi còn việc phải làm. Minh Vi kiên trì, cười tươi. Không sao, dù sao tôi cũng rảnh, anh làm xong rồi cũng phải ăn cơm mà. Thiệu Thần nhìn cô, im lặng vài giây, dường như quyết định gì đó, anh lạnh lùng nói. Cô Minh, chúng ta chỉ là người qua đường, chuyện xong rồi không cần tiếp tục gặp nhau. Cô về đi, tôi không muốn phí thời gian kết bạn. Lời vừa dứt, Minh Vi chỉ đứng nhìn anh. Cô vẫn không động đậy, nụ cười trên môi không tắt, nhưng vẻ duyên dáng trong ánh mắt trở nên cứng nhắc, rồi lạnh lùng. Chưa từng có người đàn ông nào từ chối cô như vậy, chưa từng có. Thiệu Thần quay lưng vào xưởng, anh sờ vào túi áo khoác, ngạc nhiên, quay lại hỏi. Ví của tôi đi đâu? Minh Vi vẫn chìm trong những lời anh vừa nói, cảm xúc hỗn độn, lông mày nhướng lên, gần như không muốn giả vờ, khoanh tay lười nhác. Ồ, lúc giặt lấy ra khỏi nhà quên mất. Thiệu Thần không nói gì, mặt không cảm xúc nhìn cô. Ánh mắt Minh Vi sáng lấp lánh, không che giấu sự khiêu khích, đầu cô nghiêng nhẹ, như con rắn xanh nhỏ trên tai, bản tính không thay đổi, bướng bỉnh làm càn. Anh sẽ không giận chứ? Cô cười, ngực Thiệu Thần phập phồng, anh cảm thấy bị xúc phạm, nhưng vẫn bình tĩnh. Tối tôi qua lấy, cô có thể để ở phòng bảo vệ. Minh Vi đổi chân đứng, eo hông nhẹ nhàng chuyển động, giọng nói ngây thơ. Ồ, xin lỗi, tối nay tôi có hẹn, có lẽ không rảnh. Thiệu Thần nhíu mày, Minh Vi cuối cùng thấy anh có cảm xúc, ngay lập tức thấy vui vẻ, nụ cười càng rạng rỡ. Đang giằng co, từ văn phòng xưởng có một thanh niên bước ra. Chú, Vương Dục đã quan sát từ trong phòng qua cửa sổ một lúc, không kìm được mà gọi. Bố cháu gọi chú, Thiệu Thần nhìn Minh Vi một cái, không nói gì thêm, quay lại vào trong. Minh Vi cũng quay người đi ra ngoài xưởng. Vương Dục vội vàng chạy theo, cười nói, ê, cậu tốt nghiệp trường trung học số 2 phải không? Hình như chúng ta cùng khóa, giáo viên chủ nhiệm của cậu là thầy Chu Quyền, thầy dạy toán của lớp tôi. Minh Vi khó chịu, không thèm để ý, thậm chí không có tinh thần để đối phó. Nhưng Vương Dục vẫn nhiệt tình, bước chân theo sát. Mấy hôm trước ở quán bar tôi cũng thấy cậu, chỉ là chưa kịp chào. Cậu quen chú tôi à? Minh Vi lạnh lùng. Thiệu Thần là chú của cậu, anh ấy mới 30 tuổi mà. Chú họ, bà nội tôi là chị họ của mẹ chú ấy. Minh Vi không quan tâm đến những mối quan hệ họ hàng phức tạp, chỉ hỏi. Anh ấy làm nghề buôn phế liệu, cũng có thể nói vậy, trạm đóng gói này là do bố tôi mở. Khi đó vốn khởi đầu không đủ, không ai trong nhà ủng hộ. Ông tìm đến chú tôi giúp đỡ, nhận được đầu tư. Chú tôi thường không đến xưởng, hôm nay có việc. Minh Vi hỏi, công việc chính của anh ấy là gì? Trước đây làm thương mại ở Nigeria. Minh Vi ngạc nhiên, châu Phi à, không ngờ lại xa vậy. Vương Dục thấy cô quan tâm đến Thiệu Thần, theo đà nói không ngừng. Chú tôi quen làm việc độc lập, nói chuyện thẳng thắn, cậu đừng để ý nhé. Minh Vi giơ tay che mày chắn ánh nắng. Vương Dục nhiệt tình móc điện thoại ra. Hay chúng ta thêm bạn trên WeChat nhé. Nói xong cũng thấy đường đột, tại sao người ta lại thêm WeChat của mình chứ? Cũng phải có lý do chứ. Anh ta bắt đầu vắt óc nghĩ lý do. Minh Vi mặt lạnh tanh, tâm trí để đâu đâu mà cứ đi. Đường đầy ổ gà, đá nhỏ làm đau chân, thực sự rất khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thầm trách mình sao lại đến nơi tồi tàn này để chịu khổ. Chú của cậu có bạn gái không? Hả? Vương Dục không ngờ cô lại hỏi thẳng thừng như vậy. Minh Vi không cam lòng, thậm chí có thể nói là rất bực bội. Cô thực sự tò mò, liệu cái khối đá đó có đối xử với mọi phụ nữ như vậy không? Xa cách và từ chối tất cả. Vương Dục gãi đầu, sau khi chú về nước, tôi chưa thấy chú ấy gần gũi với cô gái nào. Nhưng chú ấy thực sự rất thu hút con gái, mẹ và bà nội tôi luôn muốn giới thiệu bạn gái cho chú ấy. Tinh thần chiến đấu của Minh Vi bị khơi dậy, sự xấu hổ và tức giận tan biến ngay lập tức. Cô liếc nhìn Vương Dục, lấy điện thoại ra và mỉm cười. Vừa nãy cậu nói muốn kết bạn trên WeChat phải không? Gạch nối chấm, Thiệu Thần xong việc từ trạm đóng gói đi ra, muốn nhanh chóng tìm Minh Vi lấy lại ví. Xe chạy về thành phố, anh thay đổi ý định, quyết định về nhà trước, tắm rửa và thay quần áo sạch, rồi mới đi đến đường Vân Hạ. Đến khu Tử Sơn Quân Đình, anh ngồi trong xe gọi điện cho Minh Vi, bên kia mãi mới bắt máy. Alo, giọng điệu lười biếng vang lên, tôi đang ở dưới nhà cô, nếu tiện, làm ơn mang ví xuống. Cô cười, không tiện, Thiệu Thần nghiêm giọng, cô Minh, đừng đùa nữa. Cô khẽ ho và điều chỉnh giọng điệu, tôi thật sự không ở nhà, chiều nay bị thương ở chân, đang ở phòng khám bôi thuốc. Anh đưa tay ấn vào trán, im lặng không nói gì, mai nhé. Minh Vi bỗng thấy hối hận, không muốn tiếp tục làm khó anh. Phiền anh chạy thêm chuyến nữa, Thiệu Thần không còn cách nào khác, cô để ở phòng bảo vệ là được. Cô vui vẻ đáp, được thôi, tiếng cười trong trẻo của cô gái như tiếng chuông gió. Trong đầu Thiệu Thần hiện lên hình ảnh cô với đôi mắt to đen láy, chiếc mũi cao kiêu ngạo, như liều thuốc độc xinh đẹp với bong bóng màu hồng, dụ dỗ người ta uống cạn dù biết là độc. Suy nghĩ này thật nực cười, anh lắc đầu, tự mỉa mai mình hồ đồ. Chuông điện thoại reo, là bố của Vương Dục, Vương Phong Niên gọi. Thiệu Thần, khi nào em đến? Anh thắt dây an toàn. Em sắp đến rồi, chị dâu em làm tôm xay và cá sóc. Anh đang xuống mua thêm đồ nguội, em thích ăn gì? Em sao cũng được, không kén ăn. Vậy thì thêm nửa con vịt quay, món hồi nhỏ em thích nhất đấy. Vâng, hôm nay Thiệu Thần đi ăn tối tại nhà anh họ thứ ba. Người anh họ này hơn anh 20 tuổi, thực ra là tuổi bố anh, nên thường coi anh như con cháu. Trong bữa tối, họ nói về việc kinh doanh chạm đóng gói. Sau bữa cơm, anh họ và chị dâu cùng dọn dẹp bàn ăn, Thiệu Thần ngồi trong phòng khách uống trà. Vương Dục luôn thích bám theo anh tán gẫu, hôm nay lại còn phấn khích hơn bình thường. Chú, sao chú quen Minh Vi? Quen thân không? Thiệu Thần lắc đầu, không thân, cậu ấy là hoa khôi trường trung học số 2 đấy. Chú biết không, danh tiếng lẫy lừng. Vương Dục không thể chờ để kể cho anh nghe. Lúc đó lớp bọn cháu có hai nam sinh là bạn thân, từ nhỏ đến lớn là anh em tốt nhất, như hình với bóng, ai ngờ lại vì cậu ấy mà ganh đua tình cảm, đánh nhau đến chảy máu đầu, thầy giáo không kéo được. Khi đó có người muốn Minh Vi ra mặt can ngăn, lớp bọn cháu sát vách, ồn ào như vậy, mà cậu ấy lại nhàn nhã ngồi ăn kem, như không liên quan gì. Từ hôm đó, cả trường bọn cháu đều biết thế nào là hồng nhan họa thủy, sống động ngay trước mắt, thật đáng sợ. Cách chương.